Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Tiến, thành chủ thành quỷ vực phủ cửa lớn, một cỗ ít xuất hiện xa hoa quỷ thú xe thời gian dần qua ngừng lại. Phủ thành chủ canh cổng tu sĩ sau khi thấy, vội vàng tiến lên hỏi thăm, gần nhất bọn họ tiếp đãi đại nhân vật thật sự là nhiều lắm. Giống như vậy dám công khai ngồi xe tới người. Thân phận địa vị tuyệt đối không thấp. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ngoặc kép, ta là Hạ Văn, xe lên ngồi là ta nhà đại công tử. Các ngươi thành chủ phu nhân đại ca. Ngoặc kép, nguyên lai là Hạ đại công tử. Có chỗ lãnh đạm còn xin đừng trách tội. Ngoặc kép, không có gì đáng ngại. Công tử nhà ta hồi lâu không thấy thành chủ phu nhân. Lần này là cố ý sang đây xem nhìn nàng. Phiền toái ngươi hướng thành chủ bẩm báo một tiếng. Cái này, thật sự không có ý tứ. Sáng sớm hôm nay, nhà của ta thành chủ có việc đi ra. Còn phải làm phiền Hạ đại công tử chờ một chốc một lát. Ngoặc kép, khục khục, Hạ Quý Vinh hơi có vẻ lười biếng âm thanh từ trong xe truyền ra. Nếu như nhà ngươi thành chủ không có ở đây, vậy trước tiên dẫn ta đi gặp thành chủ phu nhân đi. Ngoặc kép, tốt. Canh cổng tu sĩ hơi chút do dự một chút, mới chỉ dẫn quỷ thú xe đi tới chênh lệch chỗ, đang chuẩn bị tiến vào trong phủ thời điểm, trùng hợp gặp từ bên trong đi ra Bạch Trong Tông cùng Huyết Lục một đoàn người. Chứng kiến Hạ Quý Vinh tọa giá, vẻ mặt Bách Lý Tông khẽ động, gặp qua Hạ gia đại công tử, ngoặc kép, nguyên lai là đội trăm dặm dài, thời gian thật dài không gặp, tu người vì càng tinh tiến rồi. Nghe được Bách Lý Tông âm thanh, Hạ Quý Vinh thò tay đem màn xe cho mở ra, nhìn cái này đã từng cùng hắn bất phân thắng bại hắc cưỡi hộ vệ đội trưởng. Hạ đại công tử quá khen, Bách Lý Tông mặt không đổi sắc nói, sau đó liền đem bên cạnh người địa phủ giới thiệu cho hắn. Mấy vị này là địa phủ trở lại quỷ sai, vị này chính là phạt ác điện Huyết Lục đại nhân. Ngoặc kép chấm, nguyên lai là địa phủ trở lại đại nhân. Thất kính, nhìn bộ dáng của các ngươi. Tựa hồ có chuyện bận rộn, ta đây sẽ không chậm trễ thời gian của các ngươi rồi. Hạ Quý Vinh nhìn đứng ở Bách Lý Tông bên người mấy cái người địa phủ. Ánh mắt có chút lập lòe, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép chấm, ngay tại Hạ Quý Vinh quỷ thú xe sắp lái vào chênh lệch thời điểm. Huyết Lục đột nhiên lên tiếng chặn lại nói, chậm đã, ngoặc kép, không biết Huyết Lục đại nhân có gì chỉ giáo. Hạ Quý Vinh nhàn nhạt nhìn Huyết Lục, một bên Bách Lý Tông đối với Huyết Lục hành vi cũng có chút nghi hoặc. Ta muốn kiểm tra một chút ngươi tọa giá. Huyết Lục mặt không biểu tình nói, vừa mới quỷ thú xe chạy qua bên cạnh hắn thời điểm. Hắn tựa hồ mơ hồ cảm thấy được có đạo hơi yếu âm lực lượng chấn động. A, Hạ Quý Vinh lạnh lùng cười cười, vung tay lên quỷ thú trên xe tất cả màn xe đều bị treo lên. Trong xe hết thảy đều vừa xem hiểu ngay, không biết đại nhân đều muốn từ ta trên xe kiểm tra cái gì đây. Ngoặc kép, chứng kiến Hạ Quý Vinh trên xe không có cái gì, Huyết Lục lông mày chăm chú nhăn lại với nhau, không nói gì liền trực tiếp đối với quỷ thú xe dò xét đứng lên. Một bên Bách Lý Tông nhìn trên xe sắc mặt càng ngày càng lạnh Hạ Quý Vinh. Lập tức đi đến Huyết Lục bên người ngăn lại hành vi của hắn. Nhỏ giọng hỏi, ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, ta mới vừa từ xe này bên trên cảm thấy được một cỗ âm lực lượng chấn động. Huyết Lục nhìn thoáng qua Hạ Quý Vinh mở miệng nói ra. Sau đó trực tiếp lách qua Bách Lý Tông tiếp tục dò xét đứng lên. Có phải ngươi? Nghĩ sai rồi, Bách Lý Tông hỏi, nếu xe này bên trên thật sự có những người khác tồn tại. Lấy thực lực của hắn không có khả năng cảm thấy không đến, Hạ Quý Vinh thế nhưng là thành chủ anh vợ. Người nếu là không có nắm chắc, cũng không thể đem sự tình khiến cho quá khó nhìn. Ngoặc kép, đây, trong lòng Huyết Lục cũng có chút không xác định. Không biết đại nhân kiểm tra ra cái gì không có. Chúng ta còn muốn trận cái này đừng nói nhiều lâu. Hạ Quý Vinh cười lạnh nói. Hạ đại công tử, vừa mới đầu là hiểu lầm. Các ngươi có thể tiến vào. Bách Lý Tông lập tức nói ra. cảm giác được huyết lục tựa hồ còn muốn dò la xem quỷ thú xe. Lập tức ngăn lại ở huyết lục, ngay tại huyết lục muốn đổi kịp quỷ thú xe thời điểm. Một đạo đã lâu màu đỏ thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Huyết đồ đại nhân, bên cạnh mấy cái địa phủ quỷ sai chứng kiến người tới về sau. Có chút kinh hỉ gọi vào. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, quỷ thú xe chậm rãi tại phủ thành chủ hành xử. Hạ Quý Vinh cau mày ngồi trên xe, trong đầu một mực hồi tưởng đến vừa mới tại chênh lệch chuyện phát sinh. Dừng lại, huyết lục kia sẽ không bắn tên không đích. Công tử, làm sao vậy? Hạ Văn vội vàng hỏi. Vừa mới bị địa phủ kia đại nhân ngăn lại thời điểm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được công tử tức giận. Đem quỷ thú xe cho ta cẩn thận kiểm tra một chút. Nói qua Hạ Quý Vinh liền phi thân xuống xe. Vâng, Hạ Văn không nói gì lập tức kiểm tra rồi đứng lên. Quỷ thú này xe một mực là hắn tại chăm sóc, cho dù có một chút không đúng địa phương hắn đều có thể phát hiện. Trước sau sau nhiều lần kiểm tra rồi ba lượt sau đó. Hạ Văn mới ngừng lại được. Công tử, ta cam đoan quỷ thú trên xe không có bất kỳ khác thường. Ngoặc kép, vậy vì sao huyết lục nhìn chằm chằm vào quỷ thú xe đây? Ngoặc kép, có lẽ là hắn nghĩ sai rồi đi. Ngoặc kép, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, nhìn quỷ thú xe biến mất trong tầm mắt, một bên bãi cỏ ở bên trong. Hai cái màu đen con muỗi mới thời gian dần qua hướng phía phủ thành chủ hậu hoa viên bay đi, nguy. Hiểm thật, may mắn chúng ta sớm một bước xuống xe. Ngoặc kép, phủ thành chủ chính viện. Hạ Uyển Oánh sắc mặt lạnh nhạt nhìn đi vào trong nội viện Hạ Quý Vinh. Trên mặt cũng không có nhìn thấy thân nhân hưng phấn, cũng không có đứng dậy nghênh đón huynh trưởng của nàng. Uyển Oánh, những năm này ngươi đang ở đây phủ thành chủ còn tốt đó chứ? Hạ Quý Vinh nhìn đối với hắn như thế xa cách tiểu muội, trong nội tâm cũng rất không phải tư vị. Tốt thì sao, không tốt thì sao? Hạ Uyển Oánh suy vừa cười vừa nói. Ngươi đừng như vậy, lúc trước khiến ngươi gả cho Bách Lý Minh Trác, gia tộc cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta đều hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Từ khi ngươi đến quỷ vực thành trở lại về sau, còn cho tới bây giờ không có trở lại Hạ gia, mọi người kỳ thật đều rất muốn ngươi. Ngoặc kép, ngươi trở lại trong này chính là vì nói với ta những thứ này. Có chuyện gì đi thẳng vào vấn đề nói đi. Hạ Uyển Oánh lạnh lùng đã cắt đứt Hạ Quý Vinh. Nhìn một chút cũng bất vi sở động Hạ Uyển Oánh. Trong lòng Hạ Quý Vinh có chút bất đắc dĩ. Nghĩ một lát mà vẫn mở miệng hỏi. Tống Vi Tử có hay không đã tới tìm ngươi? Ngoặc kép, ta quả nhiên đoán không sai. Các ngươi đến cùng vẫn không nén được tức giận. Như thế nào, sợ ta cùng Tống Vi Tử gặp mặt sau sẽ liên lụy đến các ngươi? Ngoặc kép, đúng, Hạ gia đúng là sợ. Lúc trước Tống gia bị Bắc Cực Âm Đế chèn ép được có bao nhiêu thảm. Ngươi không phải không biết. Uyển Oánh, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Hạ gia chịu khổ đi. Nghe đại ca một câu khích lệ, về sau coi như là Tống Vi Tử tới tìm ngươi, ngươi cũng không cần phản ứng đến hắn. Như vậy đối với ngươi Hạ gia đều tốt. Ngoặc kép, tốt rồi, ngươi muốn nói cái gì ta đã biết. Ngươi đi đi. Vẻ mặt Hạ Uyển Oánh có chút bi thương. Đối với nàng tốt, gia tộc chưa từng cân nhắc qua cảm thụ của nàng. Uyển Oánh. Chấm ngoặc kép, trở về nói cho bọn hắn biết, vì Hạ gia ta đã thỏa hiệp một lần rồi, ta sau đó nếu muốn như thế nào qua, bọn họ không có quyền hỏi đến. Về sau ngươi cũng đừng có lại tới nơi này, nếu là có một ngày ta thật sự làm cái gì, các ngươi cũng tốt bên ngoài đối với nói, đã sớm cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Nói xong Hạ Uyển Oánh liền đứng dậy trở về phòng rồi. Không có lại tiếp tục để ý sẽ Hạ Quý Vinh, ông, phủ thành chủ trong hậu hoa viên, hai con muỗi rất nhanh hướng phía bên cạnh hồ nước bay đi. Hồ nước bên cạnh là trách thạch đá lởm chởm hòn non bộ. Dưới mặt đất cung điện ở nơi này cái hồ nước phía dưới. Ngoặc kép, chúng ta muốn như thế nào đi vào? Ngoặc kép, trong núi giả có thông đạo có thể đi vào, bất quá chúng ta phải cẩn thận một chút. Bên trong có tu sĩ đóng giữ, đi vào thời điểm, muốn là không thể một kích toi mạng. Tốt nhất không cần kinh động bọn họ. Ngoặc kép, sau đó tốc độ của chúng ta tốt nhất nhanh lên. Tranh thủ tại Bách Lý Minh Trác trở về trước, mang theo Hư Minh Đầu cùng Nguyễn Oánh cùng một chỗ ly khai. Ngoặc kép, hết chương.